Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ngoài ý muốn phát sinh. Văn Quý Phi nhịn không được ngẩng đầu nhìn đi, bỗng chốc liền tràng vào hắn cặp kia không có độ ấm trong ánh mắt. Sửng sốt một lát sau, nàng liền điên cuồng ha ha phá lên cười. Nàng biên cười vừa nói xong, ha ha, ngươi chính là cái không có tâm nhân, ta không chiếm được, ngươi lúc đó chẳng phải không chiếm được sao? Ngươi không thương chúng ta lại như thế nào? Ngươi quyền thế lại đại lại như thế nào? Còn không phải lưu không được bản thân sở yêu người. Ngươi đối chúng ta vô tình, chúng ta đây sẽ phá hủy ngươi sở yêu. Đây là báo ứng a. Báo ứng a, ha ha ha. Nếu lúc trước ngươi chẳng như vậy tuyệt tình, khẳng cho chúng ta này đó tỉ muội lưu một cái đường sống. Chúng ta lại làm sao có thể động thủ, nàng lại làm sao có thể từ, nói đến nói đi còn không phải ngươi bước, ngươi nhiều năm như vậy sát lại nhiều nhân trả thù lại như thế nào. Còn không phải triệt để mất đi rồi nàng, còn không phải muốn giống như chúng ta chịu dày vò, chúng ta không dễ chịu ngươi dựa vào cái gì tốt hơn. Đã là báo ứng đương nhiên phải cùng nhau thừa nhận rồi. Ha ha ha, ngươi ghét bỏ chúng ta ô uế của nàng mộ, ngươi không nghĩ cùng với chúng ta, ta càng muốn ngươi cùng ta cùng nhau. Tử, nói xong, nàng thừa dịp mọi người ngây người là lúc, trực tiếp nhổ xuống trên đầu châm cài, hướng tới lão hoàng đế vọt đi qua, một tay lấy kia kim châm cắm vào lão hoàng đế ngực chỗ. Dẫn tới lão hoàng đế một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở tại trên mặt của nàng. Đãi mọi người phản ứng đi lại xông lên đi khi, lão hoàng đế đã tắt thở, mà nàng cũng đã bị ám vệ một trưởng chụp phi khi. Trực tiếp tâm mạch gãy mà chết, trước khi chết, nàng còn tại đứt quãng nói xong, ngươi chê ta, bẩn, ta thiên, càng muốn, ngươi, cùng ta, cùng nhau. Cùng nhau, tử, Mạnh Mộng xem nàng đến tử còn như vậy chấp nhất bộ dáng. Trong lòng không khỏi cảm khái của nàng dung tình sâu cùng điên cuồng. Bất quá, nàng lại không ủng hộ nàng loại này yêu mà không được sẽ phá hủy ý tưởng. Nhân sinh trên đời bất quá hơn 10 năm, làm gì nên vì một cái không thương chính mình người bị hủy bản thân đâu. Văn Quý Phi cùng lão hoàng đế tử vong. Thật giống như mở một cái đầu thông thường, văn thừa tướng bọn họ cùng này tham dự tạo phản nhân. Liên tiếp tự sát, nhường phản ứng tới được triều thần cùng Nam Ngọc Phong đám người. Liên là muốn làm chút gì đó cũng làm không xong, bất đắc dĩ, chỉ có thể trước làm cho người ta đưa bọn họ thi thể xử lý. Bọn họ việc cấp bách thị xử lý lão hoàng đế phía sau sự. Cùng với trận này tạo phản sở mang đến hậu quả. Còn muốn trấn an cùng giám thị này đối xử, miễn cho bọn họ đột nhiên ra cái gì yêu thiêu thân sẽ không tốt làm mà ni dù sao. Này lại là tạo phản lại là lão hoàng đế băng hà. Thật rõ ràng chính là Nam Triều nội loạn vấn đề, nếu một cái xử lý không tốt, khiến cho bọn họ đối Nam Triều mơ ước, đến lúc đó khẳng định muốn tránh không được khai chiến. Mạnh Mộng nguyên bản nghĩ cùng lão hoàng đế nói chuyện chút. Làm cho hắn trực tiếp thoái vị cấp Nam Ngọc Phong, cũng liền không cần thiết đối mặt này không cần thiết xuất hiện phiền toái. Nhưng là, ai biết Văn Quý Phi trước khi chết, cư nhiên sẽ tưởng lôi kéo lão hoàng đế cùng chết, hơn nữa còn làm cho nàng thành công. Cái này nhường Mạnh Mộng bọn họ rất là đau đầu. Lão hoàng đế đột nhiên băng hà, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Tỷ như dân chúng nhóm thấp thỏm lo âu. Triều thần nhóm các loại tâm tư, có hoàng tử hậu phi nhóm cũng sẽ không thể nhiều an phận. Các quốc gia đối xử mơ ước, hơn nữa này dục dịch khắp nơi thế lực, Mạnh Mộng cho dù là hiểu rõ tịnh cũng thanh tịnh không xong. Lão hoàng đế phía trước vi rằng muốn cho Nam Ngọc Phong đăng cơ. Nhưng là hắn cũng không có minh xác tỏ vẻ xuất gia. Cũng không có lập cái gì di chiếu. Nếu muốn làm cho hắn thuận lợi đăng cơ vì đế, đến lúc đó trên triều đình khẳng định vừa muốn tránh không được một hồi tranh đấu. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy một trận đau đầu, bất quá việc cấp bách chẳng phải tưởng này đó thời điểm. nàng vẫn là chạy nhanh giúp Nam Ngọc Phong xử lý tốt đến tiếp sau sự tình đi. Nhường đại xòa trước mang theo nhân đem Ninh Thanh, Vương Dương cùng bốn bánh bao nhỏ bọn họ đưa trở về nghỉ ngơi. Sau đó, lại an bày nhân đem này sứ thần đuổi về Nam sứ quán thoạt nhìn. Miễn cho bọn họ nhân cơ hội truyền tin tức trở về. Sau đó, đó là xử lý này triều thần cùng bọn họ gia quyến. Vì phòng ngừa có cái gì không ổn định nhân tố xuất hiện. Mạnh Mộng trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đều lưu tại trong cung. Chờ trong cung việc này xử lý tốt, đến tiếp sau phiền toái không nhiều như vậy. Đến lúc đó lại thả bọn họ trở về, an bày xong những người này sau. Mạnh Mộng thế này mới cùng Nam Ngọc Phong cùng nhau xử lý nổi lên lão hoàng đế phía sau sự. Có hoàng tử bàng thân phi tần cùng không hoàng tử bàng thân phi tần. Tất cả đều bị bọn họ an bày đi cấp lão hoàng đế thủ linh đi. Miễn cho các nàng lúc này có thời gian thừa dịp làm loạn sự tình. An bày xong này đó phi tần nhóm, còn muốn xử lý này không thành thật hoàng thất dòng họ. Chiến vương luôn luôn đều là bảo hoàng nhất phái. Mạnh Mộng bọn họ đều thật yên tâm. Cho nên, trực tiếp làm cho hắn đi xử lý sự trong hậu cung an toàn công việc. Mà cái khác vương tôn quý tộc cùng kia bị lưu đày hoàng tử nhóm. An phận thủ thường đợi tự nhiên không có việc gì. Dám đụng hoài tâm tư tất cả đều bị Mạnh Mộng sạch sẽ lưu loát giải quyết. Nhất là kia vụng trộm hồi kinh chuẩn bị ngư ông đắc lợi hai vị hoàng tử. Trực tiếp bị Mạnh Mộng chém giết ở tại cửa cung. Bọn họ mẫu phi cũng tất cả đều bị ban cho một cái bạch lang. Đã xong này ngắn ngủi khi còn sống. Theo Mạnh Mộng vũ lực trấn áp, còn có đi theo Nam Ngọc Phong này triều thần hỗ trợ. Rất nhanh sẽ nhường Nam Ngọc Phong nắm trong tay ở thế cục. Hơn nữa thuận lợi chiếm được trung lập bảo hoàng phái duy trì. Này nhất bận việc liền bận việc một đêm. Đợi đến hết thảy bụi bặm lạc định thời điểm, vào đông sơ dương cũng thong thả thăng lên, Mạnh Mộng một thân huyết y đứng ở cung điện cửa, híp mắt chỉ thiên biên sơ dương nhìn lại, trong lòng không biết là hà tư vị, một cái cung yến, một hồi tạo phản, một đoạn ân oán tình cừu, khiến cho này tân niên cũng không thể không nhiễm lên máu tươi. Làm cho người ta quá đứng lên đều cảm giác có một cỗ mùi máu tươi nhi. Nàng không thích giết hại, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không một lần lại một lần tham dự trong đó. Để cho mình thân nhiễm máu tươi, trước kia nàng còn có thể bởi vì trong lòng không vui phải đi tẩy điệu. Hiện tại nàng đã có chút không quan tâm, bởi vì tẩy không tẩy nàng đều là một thân mùi máu tươi nhi. Đây là cái gì cũng vô pháp thay đổi chuyện thực. Đã vô pháp thay đổi kia không bằng nhận tốt là mà nì nếu trong lòng vẫn là không thoải mái. Vậy nhiều phơi phơi nắng tốt lắm, tuy rằng như vậy cũng phơi không xong này mùi máu tươi nhi. Thế nhưng là có thể nhường trong lòng nàng thoải mái chút. Này là đủ rồi, ngay tại nàng nhìn ra xa phương xa xem kia mới lên thái dương khi. Đồng dạng một thân thấy không rõ nhan sắc quần áo dư dật. Đã bất chi bất giác đi tới thân thể của nàng sau. Một tay lấy nàng ở tại trong dạ, ấm áp nàng kia trở nên lạnh lẽo thể xác và tinh thần. Hắn ngữ khí ôn nhu mà sủng nịch nói, có phải không phải mệt mỏi liền ở trong lòng ta chung ngủ một lát đi. Ta ôm ngươi trở về là được. Mạnh Mộng nghe được của hắn thanh âm. Lại cảm nhận được hắn cho ấm áp, thân thể không khỏi phóng nới lòng. Lười nhác tựa vào của hắn trong dạ, ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ lên, nàng nhẹ giọng hỏi, các ngươi bên kia sự tình đều xử lý tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.